Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, dùng kia chi đạo còn thi kia thân. 1. Tĩnh Hải thành phố duy nhất một tòa không có trải qua khai phát núi lớn thượng. Lâm Long cùng Liễu Tông chủ tránh thoát rừng phòng hộ viên ánh mắt. Tại trên ngọn cây không ngừng xẹt qua. Rất nhanh tựu đi tới đỉnh núi. Hậu bối, người tốc độ rất nhanh mà. Huy Chính Văn phụ thân thoáng thở gấp, ồ ồ hô hấp nói ra. Tốc độ của người cũng không kém. Đến đây đi, tại đây không có người quấy rầy chúng ta. Thỏa thích thay con của ngươi báo thù a. Lâm Long đứng tại ngọn cây đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn Liễu Vân Tông Tông chủ. Ha ha, tiểu huynh đệ. Ngươi có tư cách biết đạo tên của ta, ta gọi Huy Vô Địch, với tư cách tiền bối, hay là ngươi xuất thủ trước a, miễn cho truyền đi người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Huy Vô Địch nói ra, không được, hay là ngươi ra tay đi. Chết, Lâm Long vừa dứt lời, Huy Vô Địch đột nhiên vận chuyển trong cơ thể công lực. Tay phải tách ra đủ mọi màu sắc hào quang. Một trường cách không đánh ra, công lực ngưng tụ thủ trưởng ngay lập tức tới, gào thét mà đến, mang theo trận trận tiếng xé gió, tựa như lệ quỷ kêu rên. Hèn hạ, Lâm Long đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Huy Vô Địch như vậy không biết xấu hổ. Trước một khắc còn khiêm nhường như vậy, sau một khắc tựu phát động công kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Có thể Lâm Long cũng không phải ăn chay. Thánh thể quyết vận chuyển. Kim giáp thành y. Lưu quang phượng vũ xí trong khoảnh khắc xuất hiện. Lâm Long sau lưng cánh nhẹ nhàng vung lên. Lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại một viên khác trên ngọn cây. Oanh, vừa rồi Lâm Long đứng cái kia khỏa đại thụ lập tức bạo tạc nổ tung. Như bị sét đánh, mảnh vụn loạn tung tóe. Thảo. Quả nhiên không hổ là cổ võ giả. Cái này lực công kích. Nếu không có Lưu Quang Phượng Vũ Xí mới vừa rồi còn thực hội lấy hắn nói. Lâm Long xoa xoa cái. Chán mồ hôi lạnh. Trong nội tâm thẳng sợ hãi. Ngươi là pháp sư. Đúng lúc này. Huy Vô Địch chứng kiến Lâm Long trên người huyễn hóa ra kim giáp thành y cùng Lưu Quang Phượng Vũ Xí biến sắc. Sau đó nhớ ra cái gì đó giống như được. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Lâm Long nói, ha ha, ngươi dĩ nhiên là pháp sư, theo ta được biết pháp sư một thân bổn sự đều là đối với giao quỷ, đối phó người căn bản không có chúng ta cổ võ giả lợi hại. Vậy ngươi đến thử xem. Lâm Long mặt không đổi sắc, hai tay vung lên, tại trong không gian giới chỉ xuất ra thư hùng song kiếm. Nếu như Huy Vô Địch là quỷ, như vậy hắn có thể dùng trận pháp công kích hắn. Có thể Huy Vô Địch là người. Trận pháp cùng pháp thuật đối với hắn không dạy nổi bất cứ tác dụng gì. Duy nhất có thể gây tổn thương cho hại hắn đúng là vật chất công kích. Vật chất công kích cũng chỉ có vận chuyển pháp lực công kích. Pháp lực cùng công lực cùng thuộc một cái cấp bậc. Pháp lực đối với quỷ quái có rất lớn lực sát thương. Công lực đối với hết thảy vật chất lực sát thương đều rất lớn. Nếu như dụng công lực đối phó quỷ, cái kia khẳng định không được. Lần trước Trương Vũ Phi sư phụ tự đối phó qua, đem người ta bụng chảo mặc người ta đều không có việc gì. Thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, có âm thì có dương, có tiên thì có ma, có quỷ thì có ác quỷ người. Huy Vô Địch biết đạo Lâm Long là pháp sư, lúc này không hề do dự, hai chân nhảy lên, hai tay thành trường, một trường điệp ra một trường chụp về phía Lâm Long, trường trường điệp ra, tựa như sóng cồn, khí thế hung hung, uy lực thành bao nhiêu lần gia tăng, hiện tại hắn mặc kệ Lâm Long sau lưng có cái gì thế lực rồi, lại đại thế lực đều là pháp sư. Pháp sư ngoại trừ bắt quỷ hàng yêu, cộng, phụ ma pháp, đối với cổ võ giả không có bất kỳ uy hiếp. Hắn hiện tại tự muốn giết Lâm Long thay nhi tử báo thù. đối với Lâm Long Kỳ Ngộ hắn cũng không có bất kỳ tham niệm rồi. Đối với Pháp Sư là Kỳ Ngộ, với hắn mà nói không có bất kỳ công dụng. Cái này là cổ võ giả võ công sao? Vậy mà có thể đem công lực điệp ra cùng một chỗ. Nếu như bắt quỷ thời điểm ta đem pháp lực cũng như vậy điệp ra, chẳng phải là liền quỷ vương cũng không thể ngăn cản. Nhưng rất nhanh Lâm Long tự phục hồi tinh thần lại. Việc cấp bách không phải muốn những thứ khác, mà là như thế nào trốn Huy Vô Địch một kích này. Lâm Long phát hiện Huy Vô Địch một kích này thật giống như tập trung hắn tổng quát. Mặc kệ hướng ở đâu trốn đều bị đánh trúng, giống như bốn phương tám hướng đều là thủ trưởng. Ha ha, chịu chết đi, cái này chỉ là chúng ta cổ võ giả bình thường nhất vũ kỹ điệp lãng trường. Trường trường chất chồng, căn bản không phải các ngươi pháp sư có thể chống cự. Cho dù ngươi pháp lực so với ta công lực hùng hậu thì thế nào? Còn không phải như vậy phải chết. Chúng ta cổ võ giả nhất định chính là các ngươi pháp sư khắc tinh. Huy Vô Địch ý tứ cười ha hả, hắn thích nhất chứng kiến địch nhân ở bất lực chung chết đi. Như vậy hắn cảm giác rất có cảm giác thành tựu, có thể hưởng thụ miểu sát địch nhân niềm vui thú. Hắn cảm thấy so làm sự tình còn thoải mái gấp mấy chục. Má, dựa vào cái gì công lực khả dĩ điệp ra? Pháp lực không thể, ta đặc biệt sao cũng không tin. Lâm Long cắn răng, không hề muốn như thế nào tránh né, mà là hồi ức vừa rồi Huy Vô Địch xuất trưởng tình cảnh. Bằng vào hơn người trí nhớ, Lâm Long lập tức tự làm rõ Huy Vô Địch là như thế nào xuất trưởng. Khả năng cũng bởi vì đây là bình thường vũ kỹ, rất dễ nhớ, tự cùng pháp sư họa, vẽ. Đơn giản nhất lá bùa tổng quát, chỉ nhớ tốt một chút tự học xong. Điệp lãng trưởng, Lâm Long hét lớn một tiếng, vận chuyển pháp lực, một trường tiếp một trường đánh ra. Trường trường chất chồng, uy lực trong lúc đó tăng lên gấp mấy chục, nhưng rất nhanh trường ấn mà bắt đầu phân tán. Loạn thất bát tao, không hề trình tự, ha ha ha ngu ngốc. Người cách dùng lực đã ở muốn sử xuất điệp lãng trường. Đây là chúng ta cổ võ giả vũ kỹ. Thật giống như vẽ bùa. Họa, vẽ, giống như đúc. Các người vẽ ra đến có thể sử dụng, mà chúng ta vẽ ra đến đúng là giấy lộn. Huy Vô Địch đắc ý cười to. Có loại mèo đùa giỡn con chuột vị đạo. Thật giống như vẽ bùa chúng ta họa, vẽ, có thể dùng. Bọn hắn họa, vẽ, không thể bọn hắn không thể là vì không có pháp lực. Công lực là không thể dùng tới bắt quỷ. Chẳng lẽ pháp lực thật sự không thể thi triển vũ kỹ? Trong giây lát, Lâm Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Pháp lực đã không thể. Thánh thể quyết khả dĩ a. Thánh thể quyết biến ảo kim giáp thành y cùng lưu quang phượng vũ xí tửu là khí biến ảo. Trước kia tu luyện cũng là hấp thu khí đến cường đại thân thể. Cũng chỉ có vừa mới bắt đầu cần dược vật đến nhập môn. Tuy nhiên không biết thánh thể quyết hấp thu khí là cái gì. Nhưng giờ phút này tránh cũng không thể tránh. Cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt, thấy ngựa sống thì chọn. Nghĩ tới đây, Lâm Long tranh thủ thời gian rút lui điểm kim giáp thánh y cùng lưu quang phượng vũ xí. Lập tức, chúng biến thành một cổ khí trở lại Lâm Long trong đan điền. Người có thượng trung hạ ba cái đan điền. Trên đan điền là thức hải, là Lâm Long pháp lực đãi địa phương. Trong đan điền tại ngực chính giữa, là thánh thể quyết hấp thu khí đãi địa phương. Dưới đan điền rỗng tuếch, Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, điều động trong đan điền khí tại hai tay. Sau đó hai tay thành trường. Liên tục đánh ra, trường trường chất chồng, giống như sóng to gió lớn, uy lực tăng thêm mãnh liệt, còn ra đập xong, năng lượng cường đại tự dẫn cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, bốn phía cây cối tả hữu lắc lư, tựa như bão đánh úp lại dấu hiệu, điệp lãng trường, Lâm Long hét lớn một tiếng, cuối cùng một trường đánh ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Huy vô địch Điệp Lãng Trưởng đã đến gần vô hạn Lâm Long. Lâm Long thậm chí cảm giác được một cổ cường đại sức lực phong đánh úp lại. Thổi chúng hắn đôi má đau nhức, mắt thấy Điệp Lãng Trưởng muốn đánh trúng Lâm Long. Huy vô địch thậm chí lộ ra khinh thường, âm tàn dáng tươi cười, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Long đột nhiên đập ra bản thân Điệp Lãng Trưởng, rát. Huy vô địch ngây ngẩn cả người, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Phảng phất kỳ lạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.